hôn sai 55 lần. Chương 69, muốn cốt nhanh lên. 1. Góc truyện audio.com. Lúc này Cố Khuynh Thành, trong óc đã sớm nhét việc chơi cờ lên 9 tầng mây, cô hoàn hồn, đáp một tiếng, cầm quân trắng, không có liếc mắt nhìn vị trí Tô Liên Hoa xuống cờ, mà đã thả quân trắng xuống chỗ lung tung. Tứ Nguyệt đứng ở một bên, cầm một ly nước, đang uống, thấy Cố Khuynh Thành đi nước cờ như cậy, chợt bị sặc một cái, vừa ho kịch liệt, vừa chỉ trên phía trên bàn cờ là Tô Liên Hoa đã thành một hàng ba quân, không nhịn được xem thường Cố Khuynh Thành, mở miệng nói. Khuynh Khuynh, em như vậy cho thấy là đang nhường lão ngũ đấy. Cố Khuynh Thành vốn không có suy nghĩ bước đi, bây giờ bị Tứ Nguyệt chỉ ra được như vậy, vẻ mặt của cô có chút hồng, vội vã cầm quân cờ vừa đặt xuống, thả về phía ba quân thẳng hàng của Tô Liên Hoa. Chỉ là quân cờ tỏng tay Cố Khuynh Thành còn chưa hạ xuống, Tứ Nguyệt lại nói. Khuynh Khuynh, em thả như vậy, lão ngũ vẫn sẽ thắng. Trước khi đường thời tới, mặc dù Cố Khuynh Thành không thể nói có thể giết được Tô Liên Hoa thế nhưng, vẫn có thể dễ dàng ứng đối như thường. Hiện tại đường thời ngồi bên cạnh cô, đầu óc của cô giống như không thể chuyển động, hoàn toàn nằm ở trạng thái hỗn loạn, cô nắm lấy quân cờ, nhìn như nhìn chằm chằm bàn cờ thế nhưng tâm tư đã sớm bay lên đến 9 tầng mây, cứ nhìn như vậy nửa ngày cũng không biết Tứ Nguyệt chỉ cái gì. Cố Khuynh Thành nắm chặt quân cờ, do dự một hồi lâu, cũng không có để xuống. Tứ Nguyệt đứng ở một bên, thấy Cố Khuynh Thành trần chờ không quyết định, người cũng lo lắng theo, cô cũng không để ý ván cờ này là Tô Liên Hoa và Cố Khuynh Thành đấu nữa, trực tiếp mở miệng nói. Khuynh Khuynh, chính là bên kia, em không ngăn cản, bước tiếp theo lão ngũ có thể thắng em đó. Bên kia, Cố Khuynh Thành quay đầu, liếc mắt sang Tứ Nguyệt một cái, kết quả ánh mắt cũng lướt sang gương mặt tuấn mỹ của đường thời, trên mặt người đàn ông, không có bất kỳ biểu tình, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô. Trong lòng Cố Khuynh Thành, lập tức càng hoảng loạn, đại não hoàn toàn biến thành keo dán, rõ ràng mắt nhìn bàn cờ thế nhưng không thu vào óc, cô cầm quân trắng nửa ngày, cuối cùng thả vào một chỗ, sau đó ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra một hỏi thăm nhìn vào Tứ Nguyệt, dùng ánh mắt hỏi Tứ Nguyệt có phải ở đây hay không? Không phải ở đấy, là ngăn chặn ba quân cờ kia kìa. Tứ Nguyệt nói đã vô cùng rõ ràng, nhưng thấy vẻ mặt của Cố Khuynh Thành ngẩn ra, cô không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Đi hai bước về bên trái. Bên trái, Cố Khuynh Thành vội vã quay đầu, đang chuẩn bị hướng sai trái, kết quả cơ thể khẽ động, liền chạm vào người của đường thời, trong lòng cô tôn kên một cái, vô cùng khẩn trương, cho nên lại giặt quan trắng vào hai bước phía dưới. Cách trương,